Vô tướng nghìm ngựa dừng lại xe, cảnh giác trước mặt một loại người cản đường, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hậu phương toát ra người cắt đứt đường lui. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong xe vang lên giọng nói của quỷ y. Một bóng người từ trong núi bay ra, nhảy lên trước xe ngựa. Người này chính là Toa Như Lai. Một đám người vây quanh xe ngựa, từng người đều có thiên kiếm phù. Một vô tướng được trang bị mười mấy tấm thiên kiếm phù. Toa Như Lai hở hững: Hắc Ly, đi với ta một chuyến đi. Nam Bảo Như ngồi trên xe khách, lo lắng không thôi. Nàng đã từng đến bí cảnh Thiên Đồ nên biết được Toa Như Lai. Vị này chính là trưởng lệnh trước đây của Phiêu Miễu Các. Người như vậy mà tự mình đến đây, điều này làm cho làng âm thầm kinh hãi. Màn xe được nhấc lên, quỷ y thò đầu ra xem, thấy mình bị Toa Như Lai ngăn lại, không nhịn được khẽ giật mình. Toa Như Lai từng đi qua Dược Cốc nên hắn cũng nhận ra, vì vậy hắn chui ra khỏi xe, đứng trên càng xe chắp tay nói: Toa tiên sinh, tiểu lão nhân tự nhận mình chưa làm chuyện gì, không biết Toa tiên sinh chặn đường của ta lại để làm gì. Trong buồng xe, Vô Tâm và Quách Mạn nhìn chiến trận bên ngoài. Toa Như Lai hờ hững nói: Hắc Ly, ngươi sẽ biết lý do là gì sau. Bây giờ chỉ cần đi theo ta, đừng hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn phối hợp thì không có việc gì hết. Hắn phất tay ra hiệu, nhanh chóng có vài con tọa kỵ phi cầm bay đến, xoay quanh trên không trung. Thế lực nhân gian không có tư cách sử dụng phi cầm làm tọa kỵ, nhưng hắn lại không có vấn đề gì. Trong lòng quỷ y thở dài, từ lúc nhận được lệnh của Nam Minh, hắn đã biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại bị Toa Như Lai ngăn lại. Lệnh của Nam Minh cực kỳ rõ ràng, mặc kệ chuyến đi này hắn có rơi vào tay ai, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, quỷ y đã được dặn dò kỹ. Lúc lấy xuống con mắt kia của Nguyên Phi, hắn còn suy nghĩ ý tứ của kẻ sau màn. Đợi đến lúc bị ép buộc ám chỉ cho Nguyên Phi cấy ghép mắt mới là phương pháp tốt nhất, sau đó lại chậm chạp không cấy ghép cho Nguyên Phi. Quỷ y đã phát hiện ra có người trong bóng tối đang nhắm vào Nguyên Sắc. Bây giờ đến lượt Toa Như Lai tự mình ra tay, ngay cả Đại La Thánh Địa cũng bị cuốn vào, cộng thêm lệnh mà mình nhận được. Quỷ y ý thức được, sợ rằng là có một số người đã bắt đầu ra tay với Nguyên Sắc, nhưng hắn có thể làm gì? Cái gì cũng không dám để lộ ra được. Nếu ở trình độ nào đó mà nói, có lẽ khi Nguyên Sắc chết đi, sư đồ bọn họ mới hoàn toàn giải thoát được. Nếu không bị Nguyên Sắc biết, hậu quả có thể nghĩ được rồi đấy. Nếu gặp phải người khác còn tốt, nhưng vậy chưa chắc hắn đã quan tâm. Nhưng Toa Như Lai đã tự mình ra tay, quỷ y không còn lựa chọn nào khác, cũng không dám không theo, đành phải chào hỏi một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đợi lệnh. Người trên càng xe nhảy xuống dưới, Vô Tâm và Quách Mạn cũng chui ra khỏi buồng xe. Khuôn mặt Vô Tâm ảm đạm, cũng không nói hối hận gì đó. Vì muốn giúp Thiểu Liễu Nhi, hắn sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ Vô Tâm đã nhìn ra, giống như sư phụ đã nói. Có một số chuyện, sư đồ bọn họ không thể trêu chọc được. Nó không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nếu như bị cuốn vào thì sẽ không có đường lui. Vô Tâm biết mình ngây thơ, mình chết đi cũng không có gì đáng tiếc, nhưng lại liên lụy đến sư phụ. Không thiếu một ai, nhóm 5 người quỷ y lại mấy con tọa kỵ phi cầm bắt đi. Ngao Phong, Vô Lượng Viên, đại trận phòng hộ của nó không ngăn được người đến đây nữa. Thành viên của Lục Đại Thánh Địa liên thủ với nhau, thậm chí dùng thiên kiếm phù nổ tung, cũng không ngăn được những người bên ngoài bay thẳng đến mục tiêu. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Vô Lượng Thụ được mấy đời người bảo vệ, gốc Vô Lượng Thụ duy nhất trong thánh cảnh đang ngã xuống. Thành viên bảo vệ Vô Hư Thánh Địa gào lên đầy đau xót. Ngao Phong ngạo nghễ đứng nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên sự sảng khoái khác thường. Cánh cửa này áp chế hơn nửa đời người, nơi mang đến nhục nhã cho hắn lúc thất thế, bây giờ đã bị hắn tự tay phá hủy. Ngao Phong hận không thể thét dài một tiếng để phát tiết ra. Hơn 10 thiên kiếm cương ảnh đánh đến, Ngao Phong vung tay quét ngang Vô Lượng Thụ ngã trên mặt đất. Trong tiếng cạch cạch vang vọng, lá cây và mảnh gỗ vụn bay khắp nơi như tuyết. Ngao Phong hóa thành hư ảnh bay thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Giết chết một số người nhưng không hề tàn sát, nhưng những kẻ từng đắc tội hắn